Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chương 915, Đá Tát trở về. Không sai, Chu Hạo nhìn con mình, gật đầu cười. Bất quá Tiểu Nghị, Ngân Hà Đế Quốc còn cần ngươi tới nắm giữ. Bọn hắn sắp đi tới bên trong đại thế giới. Chu Nghị không thể rời đi. Chu gia trừ bọn họ bên ngoài, hiện tại người mạnh nhất chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh thôi. Đi đến bản nguyên cảnh còn không có một vị, cũng không thể nhường một vị pháp tắc cảnh nhân viên trở thành Ngân Hà Đế Quốc đế hoàng a. Được rồi, cha, Chu Nghị nhẹ gật đầu, cười nói, ta vốn là không thích xông xáo, lưu tại nơi này vừa vặn. Chu Nghị đối quản lý hết sức có hứng thú. Thế nhưng xông xáo hứng thú không tính lớn, nếu như gặp phải nguy hiểm gì nhanh chóng nhanh rời đi. Hết thảy chờ chúng ta trở lại hãng nói. Chu Hạo căn dặn nói, hắn cũng không tính đem phân thân lưu lại. Tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong, pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ độ khó quá lớn, hiệu suất thấp xuống không chỉ gấp 10 lần. Chu Hạo hiện tại là mau sớm đem chính mình chỗ có phân thân thực lực tăng lên. Lưu tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong, nghĩ muốn tăng cao thực lực còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Lần này, Chu Hạo tại các nơi địa phương đều mở ra không gian, mà lại thành lập rất nhiều không gian truyền tống trận, có thể cấp tốc đến nơi đó, nếu như gặp phải nguy hiểm, tránh ở trong đó. Nếu như thực lực so Chu Hạo yếu, căn bản không có khả năng phát hiện. Biết, cha, Chu Nghị nhẹ gật đầu. Ngân Hà Đế Quốc trong cung điện, Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Gia Đống, Vương Lan chờ đợi tại cùng một chỗ. Tiểu Nghị, Ngân Hà Đế Quốc giao cho ngươi, gặp được nguy hiểm, lập tức rời xa, tình nguyện tự bảo, cũng không cần bị linh hồn nô dịch. Chu Hạo nói, coi như tự bảo, còn có hy vọng phục sinh, thế nhưng bị linh hồn nô dịch, cái kia liền không có bất kỳ biện pháp nào. Yên tâm đi, cha, Chu Nghị trịnh trọng gật đầu. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi. Chu Hạo nhìn mình gia đình, xoạt, hắn tay phải vung lên, một tòa không gian truyền tống trận lóe lên. Sau đó Chu Hạo đám người tất cả đều tiến nhập trong đó. Tiến vào hắc vệ tiểu thế giới ngắn ngủi thời gian 10 năm. Hắc vệ tiểu thế giới thế cục hoàn toàn đại biến, mà Chu Hạo mấy người cũng lần nữa bước lên đại thế giới hành trình. Hỏa linh đại thế giới, cự nham bộ lạc, cha, mẹ, cái này là Lâm Kim Mạc. Chu Nguyệt cười hi hi chỉ một vị thanh niên cười nói. Cha, mẹ, linh thần cảnh giới Lâm Kim Mạc nhìn trước mắt thực lực vẫn chưa tới chân thần cảnh giới Chu Gia Đống, Vương Lan hai người, rõ ràng có chút khẩn trương, vội vàng hô, không sai. Chu Gia Đống nhìn kỹ Lâm Kim Mạc, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghe nói Lâm Kim Mạc rất nhiều chuyện, một thân phẩm, thiên phú tu luyện chờ đều không kém. Mấu chốt là Lâm Kim Mạc đối Chu Nguyệt rất tốt. Chu Gia Đống theo Chu Nguyệt nói có thể thấy được, trong lòng đối Lâm Kim Mạc vẫn rất có hảo cảm. Tiểu Lâm, ngươi cùng Tiểu Nguyệt nhất định phải tốt cuộc sống thoải mái. Có mâu thuẫn gì kịp thời giải quyết, tuyệt đối không nên chồng chất. Vương Lan thì là cười nói, nhất định nhất định. Lâm Kim Mạc vội vàng nói, ca, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hai bên nói vài câu. Chu Nguyệt bỗng nhiên nhìn xem Chu Hạo hỏi. Chúng ta chuẩn bị trở về Tưởng Viên Thành. Ta cũng muốn đi một chuyến. Chu Hạo nói. Liên quan tới luyện đan thịnh hội sự tình, hắn lần trước không có cái gì tham gia dục vọng, cho nên chỉ biết là 100 năm sau cử hành. Đến mức cụ thể tin tức hắn liền không hiểu rõ, cũng không có nhiều hỏi thăm. Lâm Tưởng Viên biết Chu Hạo không có hứng thú, liền không nói thêm gì. Sau đó, đoàn người tất cả đều hướng Tưởng Viên Thành tiến đến. Rất nhanh, Chu Hạo đám người liền đi tới Tưởng Viên nội thành. Mà tại đây bên trong, Chu Hạo chờ gặp được người quen. nơi xa một vị thanh niên cấp tốc bay tới, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp. Vị thanh niên này nhìn xem Chu Hạo đám người, cười to nói, Datas, ngươi theo ám không kiến tộc đi ra rồi. Chu Hạo kinh hỉ hỏi, thanh niên trước mắt chính là thật lâu không thấy Datas. Đúng nga, ta sau khi ra ngoài cấp tốc đi vào tưởng viên nội thành. Bất quá nghe nói các ngươi hồi trở lại hắc vệ tiểu thế giới đi. Ta thực lực bây giờ cũng không tiến vào được nơi đó, cho nên liền ở chỗ này chờ lấy. Đá ta cười nói, thực lực của ngươi. Chu Hạo ngạc nhiên nói, hắn vậy mà thấy Đá ta đã đạt đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Đá ta khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, nói, Chu Hạo, ta hiện tại đã sắp đột phá đến linh thần nhị trọng thiên, mau đuổi theo ngươi nha. Đá ta, người lĩnh ngộ pháp tắc làm sao nhanh như vậy? Chu Nguyệt tò mò hỏi, nàng có được tổ thần cây, thế nhưng cách đột phá linh thần cảnh giới còn cách một đoạn. Trước kia Đá Tát thực lực so với nàng có thể không mạnh hơn bao nhiêu. Chu Hạo cũng nhìn xem Đá Tát, có tò mò, trước đó ta không phải gặp được chúng ta ám không kiến tộc lão tổ sao? Hắn kiểm trắc một thoáng huyết mạch của ta, huyết mạch của ta tựa hồ có phản tổ dấu hiệu, cùng lão tổ huyết dịch rất là tương tự. Đá ta cười nói, lão tổ có thể ngưng luyện ra tự thân máu huyết, căn cứ mỗi người huyết mạch trình độ, sau đó để bọn hắn dung hợp một chút, tăng tốc áo nghĩa lĩnh ngộ. Máu của ta nhường lão tổ hết sức kinh hỉ. Hắn đem tinh huyết đại bộ phận dung nhập vào trong cơ thể của ta. Những cái kia tinh huyết là chúng ta ám không kiến tộc tinh diệu nhất chỗ, ẩn chứa truyền thừa, trong đó thậm chí còn có một chút áo nghĩa mảnh vỡ. Hơn 1000 năm thời gian, ta không ngừng dung hợp tinh huyết, chờ dung hợp hoàn tất, thực lực liền đạt đến một bước này. Hiện tại ta còn có rất nhiều áo nghĩa mảnh vỡ không có dung hợp hoàn tất, nói cách khác, tùy theo thời gian chuyển rời, ta còn có thể cấp tốc tiến bộ. Đá Tát, người vận khí quá tốt rồi đi. Dung hợp một thoáng tinh huyết liền có thể đột phá đến linh thần cảnh giới. Chu Nguyệt mấy người hâm mộ nói, bọn hắn vất vả tu luyện, còn không có đi đến linh thần cảnh giới. Kết quả Đá Tát dung hợp một thoáng tinh huyết thực lực liền nhanh như gió tăng lên. Liền Chu Hạo đều cảm thán, bất quá, này chính là mọi người tộc, thế lực lớn nội tình. Bọn hắn tồn tại vô số năm, có rất nhiều bồi dưỡng thiên tài biện pháp, cho nên tộc bên trong linh thần cấp bậc cường giả có rất nhiều. Vận khí là khá hơn một chút, nhưng vẫn là cùng Chu Hạo tên biến thái này không so được. Đá Tát trợn trắng mắt, hắn biết Chu Hạo lại có phần thân sinh mệnh, lôi điện phân thân đều đã đột phá đến linh thần cảnh giới. Chu Hạo hỏa hệ phân thân thực lực thậm chí vượt qua hắn. Chu Hạo, ta cùng lão tổ nói một lần chuyện của ngươi. Chúng ta lão tổ nói lần sau Chu Hạo ngươi đi ám không kiến tộc, hắn muốn gặp một lần ngươi đây. Đá ta cười nói, ám không kiến lão tổ có thể là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ly thần vương chỉ có cách xa một bước, ám không kiến tộc sao? Chu Hạo lắc đầu, nói, hiện tại còn không đi được. Vậy các ngươi tiếp xuống đi nơi nào? Đá Tát tò mò hỏi, hắn cũng là không quan trọng, vẫn băng đại thế giới. Chu Hạo mỉm cười, vẫn băng đại thế giới. Đến đó làm cái gì? Đá Tát sững sờ, Chu Hạo cười giải thích nói, chuẩn bị tham gia luyện đan thịnh hội, tương viên thành chủ phủ. Lâm Tưởng Viên cùng Chu Hạo phân biệt ngồi tại hai phía. Chu Hạo đại sư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, không biết lần này đến đây có chuyện gì sao? Lâm Tưởng Viên cười nói, lần trước tương viên thành chủ nói liên quan tới luyện đan thịnh hội sự tình, ta hiện tại có chút hứng thú, mong muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút cụ thể tin tức. Chu Hạo không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến,